Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 350, chương 355, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Tương đương, bất luận là A chuồn mất, hoặc là A đao, thiên đình chúng thần đều không có thiết kế, cũng chỉ là phàm nhân. Sau đó, Khẩn Na La đầu tiên là lấy ảo cảnh mê hoặc A chuồn mất, để hắn tận mắt nhìn đến cha mẹ của mình bệnh nặng. Có thể trong nhà lại bị khác ăn trộm trả thù vào xem. Cho trộm cái không còn một mảnh, cho hắn một cái tuyệt vọng tình trạng. Kết quả A chuồn mất cảm ngộ đến lỗi của mình, quy y ngã Phật, ba đại ác nhân đi hắn một. Sau đó ngày đêm hành hung A đao, cho hắn biết cái gì là ức hiếp, bản thân thống khổ, nhẹ nhõm thu phục A đao. Ba đại ác nhân đi thứ hai, rốt cục, tại nhiều thần, cùng Phật giáo chú mục dưới, Khẩn Na La đi tới A tu chỗ Hồng Lâu. Hồng Lâu sừng sững tại xuyên qua Vân Bà La Môn một con sông lớn một bên. Bốn phía cây xanh râm mát, phồn hoa tươi tốt, khắp nơi ban công bao quanh Hồng Lâu san sát mà lên. Hiện lên chòm sao bảo vệ hình, ban đêm ban công vô số đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều là tiếng cười cười nói nói, dâm nói lãng từ, quả thực là cho Vân Bà La Môn cái này lạc hậu quốc độ tạo thành một bộ phồn vinh giả tượng. Mặc lấy màu xanh nhạt tăng bào Khẩn Na La hành tẩu tại cái này hư giả phồn vinh trên mặt đất. Tránh né lấy từng cái sướng môn bên trong duỗi ra tay ngọc. Không chút hoang mang, giống như di thế độc lập xuất trần công tử. Không nhanh không chậm hướng về Hồng Lâu phương hướng kiên định đi đến. Tiểu ca, tới chơi a, hì hì. Tiểu ca ca đẹp trai như vậy, tới nhà của ta chơi. Ta không thu ngươi tiền nha. Cho dù là bắt không được người, triển lộ thần dị một màn, nhưng xuất trần tướng mạo vẫn như cũ dẫn động vô số tiểu nương tử xuân tâm. Khua tay tay nhỏ muốn đem Khẩn Na La cho kéo vào bên trong phòng của mình. Khẩn Na La nhìn như không thấy kiên định hướng Hồng Lâu mà đi. Ba đại ác nhân, đã đi thứ hai, chỉ cần lại hoàn thành sau cùng độ hóa, hắn liền có thể thành Phật. Lại như thế nào sẽ để ý tới quanh người những thứ này rong chi tục phấn. Ngay tại Khẩn Na La nhanh muốn đến Hồng Lâu thời điểm, đột nhiên nghe được trên lầu hét thảm một tiếng, chỉ thấy một tên nam nhân lảo đảo chạy ra, che không ngừng chảy máu tay phải, nhanh nhanh rời đi. Xung quanh ban công tiếng cười tại lúc này trong nháy mắt dừng lại. Cách 3 giây về sau, lại lần nữa vang lên. Khẩn Na La dừng bước, hơi hơi nhíu mày, nhìn bốn phía, chỉ thấy vô số nam nhân vẫn tại cùng xung quanh bọn nữ tử trêu chọc. Chỉ có ngẫu nhiên lóe qua Hồng Lâu ánh mắt, có một tia không cam lòng, cùng, oán phẫn, cái này A tu, tựa hồ so hắn trước đó độ hóa A chuồn mất, A đao, càng thêm phiền phức, cạch, tương đương, đang lúc Khẩn Na La chuẩn bị lần nữa chuyển bước, hướng Hồng Lâu cửa lớn mà đi lúc. Cửa sổ lầu trên đột nhiên mở ra, một chi cây trúc nện vào hắn trên đầu chọc, dương mắt nhìn lên, một tên cực kỳ xinh đẹp, lại cực kỳ lười biếng nữ tử, không chút hoang mang đem một chậu dòng máu đổ ra ngoài cửa sổ, dẫn tới một số con cá cướp đoạt tranh giành ăn về sau. Vừa rồi đem đôi mắt đẹp rời về phía hắn, môi anh đào khẽ nhả, thanh âm thấp e sợ, nhưng lại cửu chuyển 18 ngã rẽ. Vô cùng câu người, vị công tử này, không biết ngươi có thể giúp ta đem xào phơi đồ mang lên a? Tất nhiên là bần tăng coi như sự tình. Khẩn Na La chắp tay trước ngực, hoàn toàn không vì nữ tử tướng mạo hấp dẫn. Dường như chính mình thì thật là đến đưa còn cây trúc đồng dạng. Cất bước không vội không chậm bước vào trong lầu. Trong lâu, trong đại sảnh, cái bàn chỉnh tề, trong góc còn để đó không ít kỳ hoa dị thảo. Có chút chặt chẽ, một tên cô gái mặc áo đỏ đi tới, cầm qua trong tay hắn cây trúc, lại nhìn một chút hắn hoàn hảo không chút tổn hại tay cầm. Mắt lộ một tia không đành lòng, nói ra, cây trúc ta đã thay tiểu thư nhà ta nhận được, người như vô sự, liền sớm đi rời đi, về sau đừng muốn lại đến Hồng Lâu. Nói, trực tiếp đem hắn đẩy ra cửa lớn, trực tiếp đóng cửa phòng. Khẩn Na La hoảng hốt mà nhìn xem đóng chặt Hồng Lâu. Lại nhìn trên lầu lúc, cửa sổ đã đóng, mỹ người thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đối với hắn không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Khẩn Na La lần này tâm lý mới thật sự có chút chết lặng. Đi vào Hồng Lâu trước đó, hắn vốn cho rằng A Tu cùng A Chuồn mất, A Đao đồng dạng, là trời sinh ác nhân. Cũng chính là mình muốn làm cái này một hàng. Vốn là hắn dự định cùng đối phó A Chuồn mất, A Đao đồng dạng, cho A Tu một cái đồng dạng huyễn cảnh, để cho nàng cảm nhận được địa ngục, lại làm nàng nhấm nháp chân chính mỹ hảo, quy y ngã Phật. Nhưng là bây giờ tình huống này, có vẻ như cùng hắn nghĩ rất không nhất trí. Chuẩn xác mà nói, A Tu làm cái này một hàng, cũng không tình nguyện, càng dường như bị ép buộc, nội tâm có nghi hoặc. Khẩn Na La cũng không có lựa chọn mạnh mẽ xông tới Hồng Lâu, mà chính là chắp tay trước ngực, đi cái Phật lễ, thuận tiện dùng bồ phiến cho đỏ dưới lầu cấm chế. Hắn muốn đi tìm hiểu A Tu, thuận tiện cũng bảo hộ Hồng Lâu một đêm. Hắn muốn biết, sự thật, có phải là thật hay không như hắn đoán nghĩ. Trong môn, Long Cát cảm nhận được trên cửa đủ để chống cự phàm nhân ấn ký. Ánh mắt trong nháy mắt thì sáng lên, cười hì hì đi đến lầu, nắm chặt A Tu tay nhỏ, nói, hì hì, A Tu, hôm nay ngươi không cần đóng kịch nha. Cái kia ngốc hòa thượng, mắc câu rồi, tương đương ân đâu. A Tu yếu ớt gật đầu, đúng như một đóa thủy liên hoa giống như thẹn thùng. Ta cảm thấy hắn giống như rất không tệ. Long Cát tỉ tỉ, chúng ta như thế lừa hắn, có phải hay không không được tốt. Chấm ngoặc kép, cô gái nhỏ ngươi động xuân tâm đi. Lại nói, người nào nói chúng ta không là vì tốt cho hắn. Ngươi suy nghĩ một chút Phật môn giáo nghĩa, đã muốn chém đứt thất tình lục dục, lại muốn vứt bỏ đương thời kiếp trước, đối với phàm nhân thật là chuyện tốt sao? Chúng ta a, chẳng qua là đem hắn theo đầm lầy bên trong kéo ra. Muốn là ngươi thật có thể cùng hắn tu thành chính quả, ta liền tự mình đi cầu phụ hoàng, giúp ngươi đột phá cảnh giới, kéo dài sinh mệnh có được hay không? Tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, A Tu xấu hổ mà ức, cái kia hơi hơi vặn vẹo eo nhỏ nhắn, còn có cái kia tiểu sữa âm, gãi liền Long Cát cái này tiểu nữ nhân đều thẳng hô chịu không được. Ngừng ngừng ngừng, ta xem như minh bạch Đát Kỷ nương nương tại sao lại chọn ngươi. Thì ngươi cái này tiểu bộ dáng, liền ta xem đều tâm động. Yên tâm, Khẩn Na La tiểu tử kia, chạy không được. Tương đương, những ngày gần đây, Khẩn Na La lấy trí tuệ thu phục A Chuồn mất, A Đao hình ảnh cũng là rõ ràng hiện ra ở hai nữ trước mặt, dứt bỏ vấn đề lập trường, chỉ nói Khẩn Na La người này, kỳ thật Long Cát cảm thấy hắn còn rất khá, xứng với A Tu. Không phải vậy, lấy hiện tại hai người ở chung một năm bạn thân quan hệ, nam nhân này thật vô cùng kém. Long Cát đã sớm vừa bay thanh kiếm Khẩn Na La đâm chết, lôi kéo đối phương về thiên đình, chỗ nào sẽ còn quản nhiệm vụ gì. Dù sao, công chúa đều là bốc đồng, không phải sao? Tỷ tỷ chớ có nói bậy, đế hậu nương nương nhiệm vụ việc quan hệ trọng yếu, cho dù, chấm ngoặc kép, ngừng ngừng ngừng, ta đối nàng giải so ngươi còn rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Long Cát tức giận liếc mắt, ngăn lại A Tu, đừng đề cập ngươi tộc trưởng kia tỷ tỷ, hiện tại theo ta thương nghị thật kỹ lưỡng một chút, đến đón lấy chúng ta làm như thế nào diễn. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, thiên đình bên trong, Tử Vi đế cung, đế tân mang theo nghi ngờ ngồi tại trống rỗng nghị sự điện bên trong. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lại nói, coi như Đát Kỷ trở về, các ngươi muốn đi báo cáo công tác, có phải hay không cũng nên chiếu cố một chút ta ý nghĩ. Ta mới là Tử Vi đại đế có được hay không? Các ngươi làm như vậy, để cho ta cảm giác mình rất giống bị lão bà mất quyền lực lý trị được chứ. Hệ thống, hệ thống, ta đường đường Tử Vi đại đế đều bị mất quyền lực. Cái này có đủ hay không làm trái thiên đạo? Người nhà muốn không trước cho ta phát bút ngu ngốc giá trị, lại nói thăng cấp ngươi về sau, ta đều 5000 năm chưa từng vào chương mục, tương đương bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.